Quay trở lại với tuyệt đỉnh Đan Tôn thì nó đang trôi về những chương cuối khi mà mọi âm mưu, mọi thủ đoạn thì đều đã được lộ diện trước mọi người rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn theo dõi để xem là Phương Lâm sẽ chống chọi như thế nào với cái thế lực của mặt thủ Hắc, cũng như là được sự giúp đỡ của những người nào trong cái quá trình tranh đấu của mình các bạn nhé. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, đó là nguy cơ của Tề Liên Thịnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Phương Lâm đang muốn luyện chế đan dược để mà cứu lại mấy cái người độc cô niệm, thì hắn đang cần một cái lò đan có chất lượng đẳng cấp, thì bất ngờ Tề Liên Thịnh đã xuất hiện và cho biết một chút về cái thời gian mà mình còn ở Đan Thánh Cung, thì đã được đại trưởng lão dặn dò là phải giữ lại một cái gọi là cái gì đó để có thể gây dựng lại Đan Thánh Cung sau này, và giữ lại những cái thánh đỉnh để sau này có thể trợ giúp cho hậu thế. Thì Tề Liên Thịnh đã đưa một trong hai cái thánh đỉnh mà hắn giữ cho Phương Lâm rồi. Tuy nhiên trong quá trình mà trở về của Tề Liên Thịnh ở cái nơi ẩn náu của mình, thì lại bị ba người trong Tuyệt Đại Bát Đế chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nguy cơ của Tề Liên Thịnh có được phá giải hay không các bạn nhé. Tề Liên Thịnh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, cũng không có ngoài ý muốn với việc ba người này đột nhiên xuất hiện. Như thế nào, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng động thủ với ta sao? Tề Liên Thịnh không đếm xỉa tới mà hỏi một câu. Ba người đứng trước mặt Tề Liên Thịnh này, hai nam một nữ, còn có khí tức đáng sợ của cường giả cảnh giới thiên mệnh tràn ra, hoàn toàn không thèm che giấu. Rất hiển nhiên ba người này đều nằm trong cảnh giới thiên mệnh, phóng ra trong những năm thượng cổ cũng được xem là cao thủ tuyệt đỉnh, mà ở niên đại này càng đủ để quét ngang tất cả những tồn tại, có thể nói là vô địch. Không hề nghi ngờ thì trong cường giả đời sau không có một ai đạt tới cảnh giới thiên mệnh, cảnh giới bất diệt đã là cao nhất rồi. Mà trước mắt là ba cường giả thiên mệnh, rất hiển nhiên là người còn sót lại từ thời thượng cổ. Tề Liên Thịnh, Mặc Võ Tôn muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi. Nữ nhân mặc áo trắng đứng ở chính giữa mở miệng, lời nói mang theo vài phần khinh miệt. Ở trong tay của nàng còn cầm theo một thanh trường kiếm lập lòe, hiển nhiên cũng là một vật phi phàm. Tề Liên Thịnh nghe nói như thế, trên mặt vẫn như trước không có gì bất ngờ. Thì ra là không phải muốn giết ta. À Di Đà Phật, nếu là ngươi không muốn theo chúng ta đi bái kiến Mặc Võ Tôn, ta đây cũng đành phải ra tay bắt giữ ngươi. Đến lúc đó ngươi bị thương thì cũng không trách được chúng ta. Một nam tử cường tráng toàn thân Phật y nói ra. Tề Liên Thịnh, ngươi và bọn ta đều là người không phải ở thời đại này, nên biết Mặc Võ Tôn là không thể kháng cự. Tốt nhất là trung thực một chút, đi theo chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Một nam tử khác thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, một thân hắc bạch đạo bào, thoạt nhìn có vài phần mờ mịt xuất trần. Ba người này đúng là những người sáng lập ra Tam giáo, cũng là ba người trong Tuyệt Đại Bát Đế tồn tại ở thời thượng cổ. Bởi vì sợ hãi trận đại họa và thương sinh đại kiếp, họ dựa vào một ít thủ đoạn khác người để ẩn núp đi, một mực sống lánh cho đến tận bây giờ. Mà hôm nay ba người bọn họ cũng đã thần phục dưới váy của Mặc Thủ Hắc, đã trở thành người của Chí Tôn Thánh Điện. Lúc này với bắt Tề Liên Thịnh cũng là do mệnh lệnh của Mặc Thủ Hắc ban ra. Bằng không mà nói, trên thực tế ba người bọn chúng không muốn chống lại Tề Liên Thịnh. Dù sao, tuy nói Tề Liên Thịnh là luyện đan sư, nhưng năm đó ở thời điểm Đan Thánh Cung hắn cũng là một nhân vật vang danh khắp thiên hạ. Luận về bối phận còn nằm trên ba người bọn họ. Nếu ở trong những tháng năm thượng cổ, ba người bọn hắn ở vào thời kỳ đỉnh phong của Tề Liên Thịnh còn phải cung kính xưng hô một tiếng Tề Đại Sư, người ta có đáp hay không còn phải xem ở tâm tình. Dù sao ở thời điểm mà Tuyệt Đại Bát Đế quật khởi đúng là vài năm sau khi Phương Lâm thành tựu Đan Tôn, mà bên trong Tuyệt Đại Bát Đế bối phận cũng không giống nhau, giống như Viêm Hoàng thì cao hơn những người khác một chút, mà ba người Thiên Lâu Kiếm Chủ, Kim Đỉnh Phật Đế và Hắc Bạch Đạo Thánh này xem như là quật khởi trễ nhất, nên tuổi tác nhỏ hơn Tề Liên Thịnh không ít. Luận về bối phận, Tề Liên Thịnh cao hơn ba người bọn hắn. Luận thực lực mà nói, Tề Liên Thịnh dầu gì thì cũng là cường giả thiên mệnh, hơn nữa còn đi ra từ Đan Thánh Cung, đều tu luyện những công pháp Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết giống như Phương Lâm, cũng không phải là một người ăn chay. Luyện đan sư của Đan Thánh Cung cũng có cảnh giới thiên mệnh, cũng là phi thường cường hãn rồi. Nhưng hết cách, cái này dù sao cũng là do Mặc Thủ Hắc ra lệnh, phải tất yếu mang Tề Liên Thịnh trở về Chí Tôn Thánh Điện. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác còn muốn họ bắt sống. Nếu là giết chết Tề Liên Thịnh thì ba người bọn hắn cũng sẽ không còn con đường sống nữa. Đây được gọi là chuyện gì? Ba người Thiên Lâu Kiếm Chủ căn bản không dám một câu oán hận, chỉ có thể y theo phân phó đến đây để vây lấy Tề Liên Thịnh. Vừa vặn, may là để bọn hắn tới kịp lúc. Mặc Thủ Hắc lệnh cho các người bắt ta về làm gì? Tề Liên Thịnh cười nói, tuy nói là đối mặt với cấp độ cường giả như tuyệt đại bát đế nhưng hắn cũng không có gì sợ hãi, ngược lại còn lộ ra 10 phần thản nhiên. Mạc Võ Tôn, chỉ để cho chúng ta mang ngươi đi gặp hắn, mặt khác cũng không nhiều lời, ngươi cũng không cần phải hỏi, cứ theo chúng ta là được, Thiên Lâu kiếm chủ nói. Tề Liên Thịnh lắc đầu, không có ý nghĩa, ta còn có chuyện khác muốn đi làm, tạm thời không muốn gặp Mạc Thủ Hắc. Nghe vậy ba người đều hai mặt nhìn nhau, tên này thực sự muốn phản kháng sao? Chẳng lẽ hắn không rõ đối nghịch với Mạc Thủ Hắc thì sẽ có kết cục gì à? Tề Liên Thịnh, ngươi dù gì cũng đã sống nhiều năm như vậy nên biết đối nghịch với Mạc Võ Tôn sẽ có kết quả gì. Ta khuyên ngươi phải biết suy nghĩ, đi gặp Mạc Võ Tôn đối với ngươi mà nói có lẽ không phải là chuyện xấu. Hắc Bạch Đạo Thánh khuyên nhủ, cũng không hy vọng là động thủ với Tề Liên Thịnh. Hắn năm đó vẫn là từng có một ít giao tình với Tề Liên Thịnh, mời Tề Liên Thịnh giúp hắn luyện chế đan dược 2 lần. Tề Liên Thịnh vẫn lắc đầu, rất là kiên quyết. Thấy hắn như vậy, Hắc Bạch Đạo Thánh cũng không nói thêm cái gì, nhìn hai người kia đã chuẩn bị ra tay. Vậy thì đắc tội. Thiên Lâu kiếm chủ động thủ trước, trường kiếm trong tay thoát ra khỏi vỏ, thân ảnh đã vụt đến sau lưng Tề Liên Thịnh, nhanh như trường hồng quán nhật, hoàn toàn không để cho bất cứ đối thủ có thời gian phản ứng. Tề Liên Thịnh phản ứng cũng không chậm, dưới chân khẽ động đã hướng về phía xa bỏ chạy thục mạng, không quay tứ dây dưa với ba tên gia hỏa này. Đi được sao? Kim đỉnh Phật đế thét dài một tiếng, ngay sau đó một cái cự chuông kim sắc xuất hiện, giống như có khí thôn thiên địa bay thẳng lên bao phủ lấy Tề Liên Thịnh. Tề Liên Thịnh quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi một chỉ điểm ra, chỉ mang mạnh mẽ đánh vào trên cự chuông kim sắc kia, lập tức phát ra tiếng vang thật lớn. Bất quá lần này cũng để cho cự chuông kim sắc cong quẹo bay qua một bên, không thể ngăn cản Tề Liên Thịnh. Song trưởng của Hắc Bạch Đạo Thánh cũng xuất hiện, âm dương nhị khí huyễn hóa ra 2 bàn tay lớn, một trước một sau chộp về phía Tề Liên Thịnh. Tề Liên Thịnh thấy vậy, thân hình lập tức dừng lại, quanh thân xuất hiện một cái hư ảnh lò đan. Ông một tiếng, song trưởng đánh úp lại trực tiếp đập vào phía trên lò đan hư ảnh. Lập tức thiên địa chấn động, âm dương nhị khí biến ảo thành bàn tay cực lớn kia lập tức sụp đổ. Mà Tề Liên Thịnh dưới sự bảo vệ của lò đan hư ảo kia lại tiếp tục chạy thục mạng. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm khí sắc bén đủ để chém giết vạn vật thế gian cuộn tới. Trên đường đi, nó bổ trọn mặt biển mà nó quét qua thành 2. Vô số hải thú bị liên lụy mà chết thảm tại chỗ. Cho dù không bị kiếm khí quét tới, chỉ cần hơi lại gần một tí cũng không hề có nửa điểm may mắn trốn thoát. Đây là Thiên Lâu kiếm chủ xuất thủ. Tạo nghệ dùng kiếm của nàng còn muốn cao hơn cả Liêu Tàn Sinh, từng là hy vọng trèo lên đỉnh cao kiếm đạo từ thời thượng cổ. Vừa ra tay thì uy lực đã không gì sánh kịp. Người đây là muốn giết hắn hay sao? Hắc Bạch Đạo Thánh nhíu mày nhìn Thiên Lâu kiếm chủ quát. Ừ, một kiếm này của ta nếu có thể giết hắn, vậy thì Tề Liên Thịnh hắn cũng không tránh khỏi là quá yếu ớt rồi. Thiên Lâu kiếm chủ cười lạnh. Lúc này đối mặt với kiếm khí uy lực kinh người, Tề Liên Thịnh không nhanh không chậm một quyền đáp trả. Chợt nghe một tiếng phượng minh vang lên cao vút, bất ngờ chỉ thấy hỏa diễm tuôn ra hóa thành hình dạng của thần hoàng, trực tiếp xé rách luồng kiếm khí kia. Một màn này làm cho ba người Thiên Lâu kiếm chủ lập tức biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Tề Liên Thịnh lại vẫn ẩn giấu thực lực như vậy. Tề Liên Thịnh đứng trong dục hỏa của Phượng Hoàng, sau lưng thậm chí có một đôi cánh bằng hỏa diễm mở ra. Hỏa diễm hóa thành lông vũ hồng sắc tán rơi giữa thiên địa, làm cho cửu quốc thất hải, vô số yêu thú phải hô ứng, nhất là yêu thú dạng phi cầm, càng phát ra sự sợ hãi từ sâu trong huyết mạch. Lực lượng cổ thú thần hoàng, thì ra người còn vẫn ẩn giấu chiêu thức này, có trách là đối mặt với ba người chúng ta mà không hề sợ hãi. Đôi mày thanh tú của Thiên Lâu kiếm chủ nhíu chặt lại, sắc mặt có chút khó coi nói. Mặt của Tề Liên Thịnh mỉm cười, một tia đường vân hồng sắc lan tràn trên khuôn mặt hắn, giống như là cùng với huyết mạch, làm cho người ta có chút sợ hãi, lại mang theo vài phần mỹ cảm khác thường. Mà ngay cả đôi mắt của Tề Liên Thịnh cũng biến thành kim sắc, giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót bên trong mắt hắn. Có thể sống đến bây giờ, dù thế nào thì Tề mỗ ta cũng nên có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bằng không thì nhiều năm như vậy sớm cũng không biết đã chết trong tay đứa nào. Tề Liên Thịnh nhàn nhạt nói, hai tay ở hai bên thân thể thoáng nắm lại, liền thấy hai thanh trường kiếm hồng sắc, óng ánh sáng long lanh xuất hiện trong hai tay của Tề Liên Thịnh. Một màn này nếu Phương Lâm có thể nhìn thấy mà nói, sợ là sẽ phải 10 phần cảm khái, bởi vì Tề Liên Thịnh giờ phút này, bóng lưng hai tay cầm kiếm rất giống với đại trưởng lão năm xưa khi dốc sức chiến đấu vì Đan Thánh Cung mà chết. Hỏa diễm lượn lờ trên thân kiếm óng ánh, chỉ thấy sau lưng hai cánh của Tề Liên Thịnh chấn động, cả người hóa thành một đạo hồng mang, không trốn tránh mà phản công, lao thẳng đến chỗ ba người Thiên Lâu kiếm chủ. Bất quá cái này cũng đúng lúc thuận với tâm ý của ba người Thiên Lâu kiếm chủ. Nếu Tề Liên Thịnh một lòng muốn trốn thì ba người họ muốn lưu lại hắn là cực kỳ khó khăn. Hiện tại Tề Liên Thịnh lại muốn động thủ với ba người họ, vậy thì sự tình dễ dàng hơn. Để cho ta tới. Thiên Lâu kiếm chủ quát lớn một tiếng, cầm trong tay ngân kiếm trực tiếp một chiêu đối chiến với Tề Liên Thịnh. Lập tức hai người kia lần lượt rút lui, nhưng Thiên Lâu kiếm chủ lại vang lên thanh âm buồn bực, trên mặt hiện ra vẻ khác thường. Tề Liên Định ổn định thân hình, khóe miệng hiện ra tia cười yếu ớt, sau lưng hai cánh hồng sắc đặc biệt dễ làm người ta chú ý, hỏa diễm hóa thành lông vũ phiêu tán ra, hóa thành từng đạo hỏa diễm như cầu vồng, thẳng đến khi rơi xuống ba người Thiên Lâu kiếm chủ. Kim đỉnh Phật đế chắp tay trước ngực, bất ngờ chỉ thấy một hư ảnh kim thân Phật đà xuất hiện, bao phủ cả ba người vào trong kim thân Phật ảnh này. Vô số lông vũ hồng sắc đụng vào phía trên kim thân Phật ảnh, lập tức tách ra nhiều đóa hỏa diễm, dễ làm người ta chú ý. Kim thân Phật ảnh tuy nói lực phòng ngự rất mạnh, nhưng dưới thế công dày đặc cũng dần phải ảm đạm, có dấu hiệu sụp đổ. Tu vi của hắn cũng không cao hơn chúng ta, nhưng một thân lực lượng cổ quái thực sự là lợi hại. Ngữ khí của Hắc Bạch Đạo Thánh có chút ngưng trọng. Thiên Lâu kiếm chủ híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Tề Liên Thịnh nói ra. Hẳn là hắn đã dung hợp với yêu cốt của thần hoàng sao? Rất có thể là như vậy. Nếu không, hắn không thể nào điều động lực lượng thần hoàng kinh người đến thế. Hắc Bạch Đạo Thánh gật đầu. Hai vị, bẩn tăng chống đỡ sắp không nổi rồi. Kim đỉnh Phật đế có chút bất đắc dĩ nói, kim thân Phật ảnh cũng ở thời điểm này vang lên những tiếng sụp đổ. Hắc Bạch Đạo Thánh lập tức tiếp nhận áp lực, chỉ thấy một thanh sắc bảo bình xuất hiện, những lông vũ hồng sắc kia đều bị hút vào trong bình bảo bình này. Thiên Lâu kiếm chủ càng là lao tới sau lưng Tề Liên Thịnh. Tiếng chân bước vang lên những tiếng ầm ầm, tuyệt học của Nho Môn Đạp Thiên Túc giờ phút này do người sáng lập Nho Môn là Thiên Lâu kiếm chủ thi triển ra, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa, không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với những cao thủ Nho Môn trước kia. Nhất túc phá vạn pháp, nhất lực hàng thập bội. Một cước này của Thiên Lâu kiếm chủ đúng là chạy sau lưng đến hai cánh của Tề Liên Thịnh, nàng ngược lại muốn nhìn xem Tề Liên Thịnh phải chăng thực sự đã nhận được lực lượng của thần hoàng, hay chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ là cái thùng rỗng. Oanh một tiếng, đang lúc hai cánh hồng sắc bị đạp thiên túc của Thiên Lâu kiếm chủ đá trúng, chỉ thấy hư ảnh thần hoàng lần nữa từ trong cơ thể Tề Liên Thịnh dương cánh thoát ra, trực tiếp quấn Thiên Lâu kiếm chủ vào trong hư ảnh thần hoàng. Làm sao có thể? Thiên Lâu kiếm chủ kinh hãi, vội vàng chém ra một kiếm, cưỡng ép bổ ra hư ảnh thần hoàng, từ bên trong hốt hoảng trốn ra. Chỉ một chút thời gian mà thôi mà trên người nàng đã bị thiêu cháy nhiều chỗ đen sì, thoạt nhìn có chút thê thảm thiết. Tề Liên Thịnh trực tiếp lao đến, song kiếm cùng một chỗ chém xuống, tư thế kia nhìn thuần túy là muốn lấy mạng của Thiên Lâu kiếm chủ. Nhưng Thiên Lâu kiếm chủ tuy nói ăn một lần thiệt thòi nhưng cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trường kiếm ngân sắc vừa đỡ thì có vô số kiếm khí bộc phát ra, bức Tề Liên Thịnh phải lui ra ngoài. Kim đỉnh Phật đế và Hắc Bạch Đạo Thánh cũng ở trong lúc này đồng thời giết tới. Ba vị cường giả trong Tuyệt Đại Bát Đế liên thủ đối phó một mình Tề Liên Thịnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó lòng chiếm được thượng phong. Sao lại có lực lượng thần hoàng kinh người như vậy? Chỉ sợ là không chỉ đơn giản dung hợp với yêu cốt thần hoàng đâu. Hắc Bạch Đạo Thánh biểu lộ ra 10 phần ngưng trọng, bọn họ đã đánh giá thấp bản lĩnh của Tề Liên Thịnh, không nghĩ đến gia hỏa với thân phận là luyện đan sư mà đến bây giờ còn cất giấu thực lực võ đạo kinh người như thế. Tề Liên Thịnh lấy một địch ba, tuy nói nhìn có thể cùng ba người Thiên Lâu kiếm chủ đánh ngang tay không phân trên dưới, nhưng Tề Liên Thịnh tự biết tình huống của bản thân. Tuy nói hắn có thể sử dụng lực lượng thần hoàng, hắn cũng chỉ là uống qua máu thần hoàng mà thôi, cũng không có dung hợp với yêu cốt thần hoàng gì, có thể điều động lực lượng của thần hoàng rất có giới hạn. Một khi thời gian đã qua, lực lượng trên người Tề Liên Thịnh sẽ suy yếu, trong 12 canh giờ sẽ không thể lại sử dụng lực lượng thần hoàng nữa. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất và cái tai hại của Tề Liên Thịnh. Nếu như bị người có ý đồ nắm giữ, thì Tề Liên Thịnh rất dễ dàng lâm vào nguy cơ sinh tử. Cho nên, Tề Liên Thịnh mới có thể ở trong lúc này dùng hết toàn lực cũng muốn đánh bại ba người Thiên Lâu kiếm chủ, như vậy mới có thể không bị đưa tới chỗ Mặc Thủ Hắc. Về phần Mặc Thủ Hắc tại sao lại để ba người này tới bắt mình, Tề Liên Thịnh ngay từ đầu đã không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng bây giờ hắn đã hiểu ra rồi, sợ là Mặc Thủ Hắc muốn làm công tác chuẩn bị, nếu như không cách nào từ chỗ Phương Lâm đoạt được sinh tử luân hồi đan, thì sẽ lại để cho mình vì hắn mà luyện chế một viên đan dược siêu thoát mới. Dù sao trên đời này, người có năng lực như thế, ngoại trừ Phương Lâm ra, hình như cũng chỉ có Tề Liên Thịnh hắn có khả năng này mà thôi. Tề Liên Thịnh đoán không hề sai. Mặc Thủ Hắc vào lúc Phương Lâm còn chưa có trở về từ thời thượng cổ thì đã cũng bắt tay vào luyện chế đan dược siêu thoát mới. Mà người được lựa chọn luyện chế đan dược siêu thoát mới này, Phương Lâm tất nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng Mặc Thủ Hắc dự đoán tới kết quả xấu nhất, bởi vậy mà phân qua một phần trên người Tề Liên Thịnh. Ở chỗ Mặc Thủ Hắc xem ra, chỉ cần Tề Liên Thịnh nguyện ý vì hắn luyện chế đan dược siêu thoát, thì như vậy tất cả những vấn đề khác có thể dễ dàng giải quyết, không cần phải đánh chủ ý vào Phương Lâm thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Không hổ là có thể đứng hàng cường giả trong tuyệt đại bát đế, ta tuy có máu thần hoàng trong người, nhưng qua thời gian nửa nén hương thì không địch lại bọn hắn nữa rồi. Tề Liên Thịnh nắm chặt song kiếm cùng ba người giao chiến say sưa, nhưng tình thế dần dần đã bắt đầu bất lợi với hắn. Khí tức của hắn có chút trì trệ, hình như lực lượng bị suy yếu rồi. Hắc Bạch Đạo Thánh cực kỳ nhạy cảm, tuy nói Tề Liên Thịnh cật lực che giấu nhưng vẫn bị hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Tề Liên Thịnh thầm nghĩ một tiếng không ổn, mà Thiên Lâu Kiếm Chủ và Kim Đỉnh Phật Đế nghe được lời ấy trong lòng đã ổn định lại. Xem ra, luyện đan sư thì cuối cùng vẫn là luyện đan sư. Ở trên phương diện võ đạo đúng là không cách nào so với một võ đạo thực thụ. Cái này cũng khó trách, bản thân Tề Liên Thịnh gần như là nhân vật đứng trên đỉnh của đan đạo. Thế gian này ngoại trừ Đan Tôn Phương Lâm ra thì ai có thể áp Tề Liên Thịnh hắn một đầu. Đã ở phương diện đan đạo đi tới đỉnh cao như vậy, nếu là thực lực võ đạo lại còn vô cùng cường hãn nữa, vậy còn có để cho người ta sống nữa hay không? Ba người Thiên Lâu Kiếm Chủ năm đó thân trong tuyệt đại bát đế, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa, nhiều năm như vậy tuy nói ba người họ không có tiến triển quá lớn, nhưng so với thời kỳ thượng cổ họ càng thêm lợi hại hơn. Cuối cùng Tề Liên Thịnh một cây chẳng làm nên non, trống chẳng vững ngôi nhà, máu thần hoàng mang đến lực lượng không cách nào chống lại ba người này. Rơi vào đường cùng, Tề Liên Thịnh nuốt vào một viên đan dược, lập tức ở trong cơ thể khí huyết sôi trào, trên trán hắn càng hiện ra một đạo ấn ký kim sắc có hình thần hoàng dương cánh. Sau một khắc, khí tức của Tề Liên Thịnh tăng vọt, giống như liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới, lập tức áp chế ba người Thiên Lâu Kiếm Chủ. Muốn dựa vào lực lượng đan dược để dẫy dụa sao? Đừng có nằm mơ nữa, người trốn không thoát đâu. Thiên Lâu Kiếm Chủ cười lạnh nói, trường kiếm trong tay cao cao đâm ra, lập tức chỉ thấy phía trên bầu trời kiếm ảnh hội tụ, mũi kiếm đáng sợ tràn ngập giữa thiên địa, đủ để khiến cường giả thiên mệnh phải sợ hãi biến sắc. Chỉ thấy Thiên Lâu Kiếm Chủ một chỉ hạ xuống, vô số kiếm ảnh giống như mưa to gào thét mà trút xuống. Hai cánh của Tề Liên Thịnh chấn động, hư ảnh thần hoàng lần nữa hiện ra, bảo vệ cả người Tề Liên Thịnh vào bên trong. Một tiếng kêu to cao vút vang lên, hư ảnh thần hoàng mang theo Tề Liên Thịnh trực tiếp xông vào trong kiếm ảnh đầy trời kia. Một đường mạnh mẽ đâm tới, những kiếm ảnh sắc bén kia căn bản không cách nào làm Tề Liên Thịnh bị thương, đều bị hư ảnh thần hoàng chắn ở bên ngoài. Hắc Bạch Đạo Thánh thấy thế nắm trong tay một thanh đào mộc kiếm đỏ thắm, một kiếm chỉ thiên. Lập tức có thiên lôi đáng sợ cuồn cuộn mà đến, hội tụ ở trên thanh đào mộc kiếm của Hắc Bạch Đạo Thánh. Lập tức đào mộc kiếm xa xa huy động, có vô số thiên lôi liền đuổi theo Tề Liên Thịnh. Thiên lôi tốc độ cực nhanh, gần như trong chốc lát đã đuổi theo Tề Liên Thịnh. Lôi điện rơi vào phía trên hư ảnh thần hoàng, bộc phát ra lực trùng kích vô cùng mãnh liệt. Mắt thường có thể thấy được hư ảnh thần hoàng có chút nhạt đi, nhưng thân ở trong đó Tề Liên Thịnh cũng không lo ngại, tiếp tục hướng về phía xa bỏ chạy thục mạng, không muốn dây dưa với ba người này nữa. Người không đi được đâu. Hắc Bạch Đạo Thánh hét lớn một tiếng, đào mộc kiếm trực tiếp lao vào chỗ sâu trong bầu trời, dẫn động vộn vạn lôi buôn đằng. Oanh một tiếng, vô số lôi điện không ngừng rơi xuống, biến thành một tòa lao lung giam Tề Liên Thịnh trên vùng biển. Một tòa lao lung do lôi điện hóa thành. Bất luận Tề Liên Thịnh hắn chạy thục mạng như thế nào, thân thể đều ở dưới sự oanh kích của lôi đình. Mặc dù hư ảnh thần hoàng có lực lượng cường đại có thể bảo vệ Tề Liên Thịnh không hề thương tổn, nhưng lực lượng bản thân Tề Liên Thịnh thì dù sao cũng có giới hạn, cuối cùng cũng sẽ có một phút hao hết thôi. Kim Đỉnh Phật Đế cũng không nhàn rỗi để xem cuộc vui, dù sao cũng là Mặc Thủ Hắc giao cho bọn hắn phải bắt sống Tề Liên Thịnh trở về, tất nhiên không thể lười biếng. Nếu làm cho Tề Liên Thịnh đào thoát thì ba người bọn hắn sau khi trở về chắc chắn sẽ phải chịu nhận trừng phạt. Đây thực sự là nghĩ không dám nghĩ. Chỉ thấy thân hình Kim Đỉnh Phật Đế lóe lên rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một nơi cách Tề Liên Thịnh hơn 500 bước. Đứng lại. Kim Đỉnh Phật Đế đánh ra một chưởng, lập tức kim quang tách ra, trên bầu trời mênh mông phảng phất bị một vòng kim quang chiếu rọi. Trong lúc nhất thời, giống như có vô số tăng Phật ngửa mặt lên trời phạn sướng, mà bên trong chưởng ấn kim sắc giống như bao dung toàn bộ thiên hạ, trực tiếp đặt trên hư ảnh thần hoàng. Tề Liên Thịnh cắn răng lại, song kiếm cùng một chỗ chém ra, kiếm khí rơi vào trên chưởng ấn kim sắc, nhưng chỉ bổ ra hai vết rách trên chưởng ấn mà thôi, không hề bị hắn đánh tan. Tề Liên Thịnh thấy thế liền biết rõ lực lượng của mình đã tiêu hao rất nhiều, mặc dù phục dụng đan dược để cưỡng ép để thăng thực lực cũng không thể giải quyết được tình huống khẩn cấp này. Hư ảnh thần hoàng càng ảm đạm, nhưng Tề Liên Thịnh cũng không lộ vẻ lo lắng, ngược lại hắn càng tỉnh táo hơn. Ngay lúc ba người Kim Đỉnh Phật Đế cùng nhau đuổi theo, lại một lần nữa ngăn cản Tề Liên Thịnh lại. Chỉ thấy Tề Liên Thịnh nộ ra nụ cười quỷ dị, hỏa diễm kim sắc theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra bát phương. Lui! Ba người phát giác hỏa diễm kim sắc này bất phàm, lập tức nhao nhao lùi về phía sau, đồng thời vận chuyển lực lượng để ngăn cản hỏa diễm kim sắc. Đây là thần hoàng thú hỏa, có thể đốt cháy hồn phách, ngàn vạn lần không thể bị nhiễm. Ngữ khí của Hắc Bạch Đạo Thánh có chút ngưng trọng mà nói, đã dùng bảo bình của mình thu lại đại lượng hỏa diễm kim sắc, nhưng chính mình còn bị bức phải liên tục rút lui. Hai người khác cũng không khá hơn chút nào. Tề Liên Thịnh phóng xuất ra thần hoàng thú hỏa phi thường lợi hại, có thể đốt cháy hồn phách của sinh linh. Coi như ba người bọn họ là cường giả cảnh giới thiên mệnh, về phương diện hồn phách cũng không tính là quá mạnh mẽ. Dù sao tu luyện hồn phách khó gấp trăm lần tu luyện võ đạo. Trên cơ bản, bên trong võ giả rất khó xuất hiện một người có hồn phách cường đại, trừ phi là trời sinh hồn phách đã mạnh hơn người thường. Nếu là bị thần hoàng thú hỏa nhiễm tới, thân thể ngược lại không có gì, nhưng hồn phách thì sẽ bị thương. Mà một khi hồn phách bị thương, có muốn khôi phục cũng không dễ. Nếu nghiêm trọng một chút, còn phải lo lắng ảnh hưởng đến tính mạng. Mượn thần hoàng thú hỏa bức lui cả ba người, Tề Liên Thịnh rốt cuộc trốn thoát khỏi bầu trời này, trực tiếp chui vào trong nước sâu, rồi biến mất không còn bóng dáng. Ba người Thiên Lâu kiếm chủ cũng lập tức lao vào trong biển đuổi theo, nhưng bị thần hoàng thú hỏa làm chậm trễ một thời gian, lát sau thì đã mất đi tung tích của Tề Liên Thịnh, khó có thể tìm kiếm được. Làm sao bây giờ đây? Ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Chuyện Mặc Thủ Hắc phân phó rõ ràng là bị bọn hắn làm hỏng. Cái này còn có mặt mũi trở về gặp Mặc Thủ Hắc hay sao? Hắc Bạch Đạo Thánh cau mày nói. Hắn không có khả năng chạy trốn tới địa phương khác. Ở phạm vi của Tam Giáo tìm thử đi. Điều động toàn bộ thế lực của Tam Giáo để tìm kiếm. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Kim Đỉnh Phật Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Lập tức ba người điều động thế lực của Tam Giáo, bọn hắn dù sao cũng là người thành lập nên Tam Giáo có quyền khống chế tuyệt đối ở đây. Rất nhanh toàn bộ Tam Giáo đều vận hành. Trong phạm vi Thất Hải, bọn họ tìm kiếm tung tích Tề Liên Thịnh. Đối với chuyện xảy ra ở Thất Hải, thân trong cổ yêu lĩnh Phương Lâm cũng không thể nào biết được, ngược lại là Tề Thiên Yêu Thánh cảm thấy lực lượng của Thần Hoàng xuất hiện ở Thất Hải. Chỗ Thất Hải hẳn là đã xảy ra chuyện, để ta đi xem. Tề Thiên Yêu Thánh nói với Phương Lâm một tiếng, rồi đi ra khỏi cổ yêu lĩnh. Tề Thiên Yêu Thánh rời khỏi cổ yêu lĩnh mà tiến về Thất Hải tìm tòi đến cùng. Lấy thực lực của hắn, cho dù đối mặt ba người Thiên Lâu kiếm chủ cũng có sức đánh một trận. Mặc dù đánh không lại ba người kia, nhưng tự bảo vệ mình thì dư. Mà cổ yêu lĩnh có phương pháp tọa chấn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao Phương Lâm hôm nay cường hãn như vậy, còn cao hơn cả Tề Thiên Yêu Thánh nữa. Giờ phút này, Phương Lâm đang sử dụng Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô do Tề Liên Thịnh mang tới để luyện chế một lò đan dược. Một lò đan dược này đúng là dùng để cứu bọn Độc Cô Niệm, chính là đan dược cửu phẩm chân chính, không phải là luyện dược sư cửu đỉnh thì không cách nào luyện chế ra được. Chỉ có điều, loại đan dược này chính là do Phương Lâm sáng tạo ra, cho nên tạm thời không có tên gọi. Về phần hiệu lực, bởi vì còn chưa dùng cho bất luận kẻ nào cho nên cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng nó có thể đạt đến trình độ dự đoán hay không. Dựa theo suy nghĩ của Phương Lâm thì vấn đề lớn nhất của bọn người Độc Cô Niệm chính là sinh cơ không cách nào tích lũy trong người, cũng giống như một thùng nước bị rò rỉ vậy, không thể chứa nước được, có đổ bao nhiêu nước vào trong cũng không có ý nghĩa, rồi nó sẽ chảy đi hết. Mà đan dược mà Phương Lâm luyện chế là muốn giải quyết vấn đề này cho bọn người Độc Cô Niệm, triệt để chữa trị về thân thể cho bọn hắn. Chỉ cần thân thể có thể dung nạp sinh cơ, chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều. Phương thức bù đắp xương cơ thì Phương Lâm biết rất rõ. Nhìn Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô trước mắt không ngừng biến hóa mà trong lòng Phương Lâm có chút cảm khái. Chính mình vốn là sử dụng Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh đã bị hủy, mà Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô lại không biết chênh lệch thế nào với Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh, sử dụng có cảm giác rất khác nhau. Nhưng mà có một điểm giống nhau, dùng bốn chữ để hình dung, đó là thuận buồm xuôi gió khi luyện đan. Tuy nói Phương Lâm chưa bao giờ sử dụng qua Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô này, nhưng Phương Lâm đụng chạm đến nó thật giống như là tâm ý tương thông vậy, giống như đã làm bạn với lò đan này vô số năm tháng đến nay, mười phần hiểu rõ và quen thuộc lẫn nhau. Đương nhiên, Phương Lâm là lần đầu tiên sử dụng Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô, sở dĩ hắn cảm thấy thuận buồm xuôi gió hoàn toàn là vì lúc trước Phương Lâm thành tựu đan tôn đã nhận được sự hô ứng của tất cả lò đan trong thiên hạ, kể cả Tam Đại Thánh Đỉnh trong đó. Tuy nói Nhật Nguyệt Càn Khôn Đỉnh chủ động chạy tới bên người Phương Lâm nên đã trở thành lò đan chuyên trúc của Phương Lâm, nhưng hai thánh đỉnh còn lại cũng có ấn tượng với Phương Lâm. Hơn nữa trong rất nhiều luyện đan sư ở trên thiên hạ này, cũng chỉ có Phương Lâm, vị đan tôn độc nhất vô nhị này mới có tư cách sử dụng Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô. Cho nên, lúc Phương Lâm dùng Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô để luyện đan, tất cả quá trình hết sức thuận lợi, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn nào. Thẳng đến một tháng sau, Tể Thiên Yêu Thánh cũng đã từ Thất Hải trở lại, đã biết một tin tức, hơn nữa nói cho Phương Lâm đang luyện đan bên trong. Tam giáo đang tìm kiếm tung tích của Tể Liên Thịnh sao? Phương Lâm nhướng mày có chút nghi hoặc. Tể Thiên Yêu Thánh gật đầu nói, toàn bộ cao thấp của Tam giáo đều bị điều động, bất luận trường sinh giả hay người có tu vi thấp kém đều phải tham dự chuyện này. Trận này gây ra huyền náo rất lớn. Phương Lâm như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy trước đó Thất Hải làm ra động tĩnh lớn như thế cũng là do Tể Liên Thịnh giao thủ với người khác. Tể Thiên Yêu Thánh ừ một tiếng, đại khái chính là như vậy, nếu không Tam giáo cũng không huy động nhiều người tới vậy. Phương Lâm hít sâu một hơi, trên dưới Tam giáo tìm kiếm tung tích Tể Liên Thịnh, vậy thì cao thủ trước đó giao thủ với Tể Liên Thịnh chỉ sợ cũng chỗ ba gã gia họa kia mà thôi. Về sự tồn tại của ba người Thiên Lâu kiếm chủ, Phương Lâm từ sớm đã biết rõ, mặc dù nói là không chính thức nhìn ba gia hỏa kia, nhưng một lần Phương Lâm tiến đến chấn áp cường giả Tam giáo đã cảm nhận được ba cỗ khí tức tuyệt cường tập trung lên người mình, thiếu chút nữa là không thể vãn hồi. Nếu ba cỗ hơi thở kia không biến mất, chỉ sợ Phương Lâm muốn thoát khỏi Tam giáo cũng khó. Lúc ấy Phương Lâm đã biết rõ ba cỗ hơi thở kia nhất định là ba người Thiên Lâu kiếm chủ. Nếu không, Phương Lâm không thể tưởng được là Tam giáo còn có cường giả nào khác lại có khí tức cường đại như thế. Mà thực lực Tể Liên Thịnh Phương Lâm cũng biết đến, tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện Tể Liên Thịnh uống máu thần hoàng, nhưng dù sao Tể Liên Thịnh cũng giống mình là từ Đan Thánh Cung mà ra, tu luyện cùng một loại công pháp Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết. Nếu bất kỳ ai trong ba người Thiên Lâu kiếm chủ mà giao thủ với Tể Liên Thịnh, chỉ sợ đều không thể bắt được hắn. Dưới tình huống ba người liên thủ mới có thể đánh bại Tể Liên Thịnh. Hẳn là ba người trong Tuyệt Đại Bát Đế năm đó xuất thủ với Tể Liên Thịnh, Phương Lâm nói ra. Tể Thiên Yêu Thánh thì biết ít về Tuyệt Đại Bát Đế, nghe Phương Lâm đơn giản thuật lại thoáng qua mới biết được đại khái nội dung bên trong. Nghe ý của ngươi thì ba gia hỏa này đã thần phục Mặc Thủ Hắc, vì sao họ lại ra tay với Tể Liên Thịnh? Tể Thiên Yêu Thánh hỏi lại. Phương Lâm nhìn Hoàn Vũ Tạo Hóa Lô trước mặt, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Hiện nay ba người Thiên Lâu kiếm chủ nghe lệnh của Mặc Thủ Hắc, ba người bọn hắn ra tay với Tể Liên Thịnh chính là ý tứ của Mặc Thủ Hắc vậy. Mặc Thủ Hắc bắt Tể Liên Thịnh làm gì? Chẳng lẽ nói là hắn muốn cho Tể Liên Thịnh luyện đan thay hắn sao? Tể Thiên Yêu Thánh có chút kinh ngạc, mà lời nói này của Tể Thiên Yêu Thánh cũng để cho trong lòng Phương Lâm khẽ động, trong lúc vô tình đã được nhắc nhở thật lớn. Mặc Thủ Hắc để cho ba người Thiên Lâu kiếm chủ đi bắt Tể Liên Thịnh tất nhiên là phải có dụng ý của y. Có lẽ là Tể Liên Thịnh có thể trợ giúp gì đó cho Mặc Thủ Hắc, hoặc là Mặc Thủ Hắc muốn từ chỗ Tể Liên Thịnh đạt được cái gì đó. Mà Phương Lâm xem ra khả năng lớn nhất là Mặc Thủ Hắc đã nhìn trúng tài nghệ luyện đan của Tể Liên Thịnh cùng với Hồng Hoang Bất Hủ Lô do Tể Liên Thịnh che giấu bấy lâu. Nếu như Mặc Thủ Hắc thật muốn Tể Liên Thịnh vì hắn luyện đan, chỉ có một khả năng là hắn muốn tiếp tục luyện chế một viên sinh tử luân hồi đan nữa, Phương Lâm trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Tể Thiên Yêu Thánh khẽ giật mình, phản ứng cũng cực nhanh, thoáng cái liền nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong, sắc mặt kịch biến. Đây chẳng phải là muốn làm ra đại sự rồi sao? Tể Thiên Yêu Thánh có chút khiếp sợ. Phương Lâm chau mày, phỏng đoán ra kết quả như vậy, trong đáy lòng hắn cũng rất rung động, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy là rất có thể có khả năng này. Tâm tình hắn cũng có chút ít áp lực. Nếu như Tể Liên Thịnh bị Mặc Thủ Hắc bắt được, như vậy lấy thủ đoạn của Mặc Thủ Hắc bắt buộc Tể Liên Thịnh luyện đan cho hắn không phải là việc quá khó. Huống hồ hiện nay Tể Liên Thịnh là người có tạo nghệ luyện đan tiếp cận với Phương Lâm nhất. Lấy năng lực của Tể Liên Thịnh, hơn nữa có Mặc Thủ Hắc ở một bên hiệp trợ, có lẽ thực sự có khả năng luyện chế ra một viên đan dược siêu thoát mới. Nếu thực sự có viên siêu thoát thứ hai xuất hiện, Phương Lâm sẽ mất đi giá trị với Mặc Thủ Hắc. Hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ Phương Lâm, trực tiếp dùng viên đan dược siêu thoát để cho Đồ Sơn Cổ Linh lại có được cơ thể vĩnh hằng. Xem ra ta còn đánh giá thấp Mặc Thủ Hắc, hóa ra hắn là hóa thân cổ linh, hai tay đã chuẩn bị đều xong hết, một bên không buông tha sinh tử luân hồi đan trên người ta, một bên lại bắt tay vào chuẩn bị luyện chế một viên đan dược siêu thoát mới. Thật đúng là giỏi tính toán, nếu không có Tể Liên Thịnh đào thoát thì chỉ sợ tình huống trước mắt là cực kỳ bất lợi với chúng ta. Trên mặt Phương Lâm nổi lên một tầng lãnh ý. Ở hoàng thành của Tần Đô, dưới mật thất trong lòng đất, Mạc Thủ Hắc vận chuyển lực lượng của bản thân đã hóa giải yêu khí của Cảnh Trục Long đánh vào cơ thể hắn trước khi chết được khoảng 8-9 thành. Nhưng một đám yêu khí cuối cùng lại đặc biệt cứng cỏi, thì chung không cách nào triệt để hóa giải đi, đã làm chậm chế không ít thời gian của Mạc Thủ Hắc, lâu hơn dự tính của hắn. Bên ngoài mật thất, Liêu Tản Sinh chậm rãi đi tới, nhưng mà lúc này đây cũng không bước vào mật thất mà chỉ đứng bên ngoài nói: ba người Thiên Lâu kiếm chủ đã thất thủ, hôm nay Tam giáo còn đang tìm kiếm tung tích Tề Liên Thịnh, nhưng tạm thời chưa có tin tức. Mạc Thủ Hắc nhướng mày có chút không vui. Người nói cho bọn hắn biết, nếu không cách nào bắt Tề Liên Thịnh đưa tới trước mặt ta, thì phải lấy cái chết mà tạ tội. Liêu Tản Sinh lên tiếng rồi, lùi xuống. Mạc Thủ Hắc bên trong mở mắt ra, trong mắt hiện ra một tia lệ khí. Hắn để cho ba người Thiên Lâu kiếm chủ đi bắt Tề Liên Thịnh, cũng là bởi vì thực lực ba người này cường hãn, ở thời đại này gần như không có bất kỳ địch thủ nào, hơn nữa cũng giống Tể Liên Thịnh, đều là những người sót lại của thời thượng cổ, để cho bọn hắn đi đối phó Tể Liên Thịnh thì tỷ lệ đắc thủ sẽ lớn hơn. Nhưng Mạc Thủ Hắc không nghĩ tới ba tên gia hỏa này lại thất thủ, để cho Tể Liên Thịnh cứ như vậy trốn thoát không còn bóng dáng tăm hơi, suốt một tháng mà không có tin tức. Chuyện này làm cho Mạc Thủ Hắc quả thực là có chút tức giận. Nếu không phải yêu khí trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn hóa giải sạch, hắn sao có thể để cho ba tên Thiên Lâu kiếm chủ đi làm chuyện này, hắn đã sớm chính mình động thủ, bắt Tể Liên Thịnh kia lại. Cảnh Trục Long, ngươi mặc dù đã chết lại vẫn mang đến cho ta phiền toái lớn như vậy, thực sự là đã quá xem thường ngươi rồi. Mạc Thủ Hắc trong miệng thấp giọng nói ra. Hắn cũng đã chết, ngươi còn nhớ mãi không quên sao? Hẳn là còn nghĩ đến lôi thi thể Cảnh Trục Long ra để nghiền thành tro bụi ư? Một giọng mỉm cười vang lên, ánh mắt Mạc Thủ Hắc ngưng tụ lại, chỉ thấy một chiếc dù đen trống rỗng xuất hiện, người cha dù đã ở trước mặt Mạc Thủ Hắc, như cười như không mà nhìn hắn. Người tới đây làm cái gì? Lông mày của Mạc Thủ Hắc lập tức nhăn lại, ngữ khí cũng rất lạnh lùng. Người cha dù vẫy cây dù đen trong tay, chiếc dù giống như một bộ phận cơ thể hắn, chưa bao giờ buông xuống, bất luận là người ở chỗ nào, chiếc dù vẫn luôn che trên đỉnh đầu hắn. Tới thăm Mặc Võ Tôn ngươi một chút, xem ngươi sống qua thế nào, xem ra hình như thời gian trôi qua cũng không tốt nha. Người cha dù vừa cười nhạt vừa nói, trong lời nói không che giấu ý tứ mỉa mai. Trên mặt của Mặc Thủ Hắc không có biểu tình, cũng không thèm để ý sự mỉa mai trong lời nói của người cha dù, có chút lạnh nhạt. Tề Liên Thịnh cũng không dễ bắt như vậy. Trước khi Mặc Võ Tôn ngươi xuất quan, bằng bổn sự của mấy người kia thì đoán chừng là tìm không thấy Tề Liên Thịnh. Ta thấy vẫn là nên từ bỏ đi thôi. Người cha dù vừa cười vừa nói. Mạc Thủ Hắc nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra một tia tức giận mà chất vấn. Chẳng lẽ người đã giấu Tể Liên Thịnh kia đi? Người cha dù liền cười ha hả. Cái này thì thực sự là không có. Tiểu tử kia cũng đủ cơ linh. Đoán chừng nó đã đoán được ý đồ của ngươi phải bắt. Cho nên không có khả năng sẽ đơn giản để ngươi tìm được đâu. Hy vọng như lời ngươi nói, mặc dù ngươi không muốn trợ giúp ta thì cũng tốt nhất là không nên làm ảnh hưởng đến chuyện của ta. Mạc Thủ Hắc lạnh giọng nói ra. Người cha dù không nói lời nào, Mạc Thủ Hắc cũng không nói gì, hai người đều lặng lặng nhìn đối phương, trong mắt có sự kiêng kỵ lẫn nhau. Đều là hóa thân cổ linh, xuất ra từ một bộ phận của cổ linh Đồ Sơn, nhưng lại không phải người trung đường, đúng là một chuyện cực kỳ khác thường. Trong đó đến tột cùng có duyên cớ gì cũng chỉ có mấy hóa thân cổ linh là tự mình biết được. Thật lâu sau, người cha dù mới tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị lại luyện một viên đan dược siêu thoát, không nói trước là có thể luyện được hay không. Coi như là luyện được, Phương Thanh Dạ sẽ để người được như ý nguyện hay sao? Ừ, Phương Thanh Dạ ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn còn phải phòng bị một người khác nữa. Mạc Thủ Hắc nhàn nhạt nói ra. Người cha dù lại lắc đầu, nếu hắn biết người muốn luyện chế đan dược siêu thoát. Sợ là hắn sẽ bứt ra được, đừng nói ngươi bây giờ còn chưa khôi phục đỉnh phong, coi như khôi phục thực lực như năm đó thì cũng không phải đối thủ của Phương Thanh Dạ nữa. Lời vừa nói ra, trong đáy lòng Mạc Thủ Hắc có chút không thoải mái, nhưng ngoài miệng thì nói, nếu Phương Thanh Dạ liều lĩnh muốn tới ngăn cản ta, chuyện đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người, hắn muốn trấn áp mà thoát khốn, với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Vậy người có nghĩ tới, lúc này vẫn không thành công như lúc trước, vậy các ngươi lại muốn đi hấp thu sinh cơ của chúng sinh để kéo dài thọ nguyên sao? Năm đó nhân tộc cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, tất nhiên có đầy đủ sinh cơ cho các người hấp thụ, nhưng hiện giờ thì sao? Sợ là toàn bộ thiên hạ, cả nhân tộc và yêu thú, đều bị các ngươi giết thì cũng không cách nào làm cho mấy người các ngươi có thể duy trì thọ nguyên quá lâu. Tiếp theo, lúc thọ nguyên hao hết thì chỉ sợ trên đại địa này đã không còn bao nhiêu sinh linh để cho các ngươi hấp thu rồi. Cuối cùng có một ngày, các ngươi cũng sẽ tiêu vong, người cha dù nói. Mạc Thủ Hắc lạnh lùng đáp, cho nên lúc này đây tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ đó, bất luận như thế nào đều phải thành công. Người cha dù nói như thế cũng cười khổ một tiếng, trên mặt có vài phần phức tạp. Xét đến cùng, ta và ngươi đều thân bất do kỷ, tất cả đều là đồ sơn cổ linh ban cho, tất nhiên không cách nào kháng cự lại ý chí của nó. Người cha dù cảm khái nói. Mặc thù hắc nhìn hắn một cái, hời hợt nói. Cái ngày mà dù trong tay ngươi rơi xuống cũng là ngày ngươi tiêu vong. Ngươi nói không sai, ta sống không được bao lâu nữa, dù đen này kéo dài tính mạng của ta, nhưng khoảng cách cái dù rơi xuống cũng không còn xa. Giọng nói của người cha dù mang theo thâm ý. Một khi ta đạt được đan dược siêu thoát, ta và ngươi đều phải trở về đồ sơn, tất nhiên có thể đồng hưởng suốt đời, Mạc Thủ Hắc nói. Người cha dù quay lưng về phía Mạc Thủ Hắc, hình như muốn rời đi. Cùng hưởng suốt đời sao? Ngươi cảm thấy đến lúc đó Mạc Thủ Hắc ngươi vẫn còn là Mạc Thủ Hắc sao? Suốt đời kia chỉ có đồ sơn cổ linh mà thôi, cũng không phải là ta và ngươi. Người cha dù nói xong sải bước đi ra, biến mất tại chỗ. Thân là hóa thân cổ linh, trên đời này sự tồn tại của ta và ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lời nói cuối cùng của người cha dù truyền đến, Mạc Thủ Hắc thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng mà trái lòng đáy lòng hắn nghĩ gì cũng chỉ có mình hắn mới biết. Ý nghĩa tồn tại của ta là siêu thoát mà thôi. Mạc Thủ Hắc lẩm bẩm, thực sự không phải là trả lời câu cuối cùng của người cha dù mà hắn đang tự nói cho mình nghe. Ở bên trong cổ yêu lĩnh, phường làm luyện đan đã gần xong, dùng hoàn vũ tạo hóa lô luyện chế ra đan dược cửu phẩm, chưa chính thức thành đan đã có hảo quang trùng thiên, dẫn tới các loại yêu thú trong cổ yêu lĩnh phải ghé mắt. Tiến triển thuận lợi, ngày mai là ra lò. Phường Lâm đứng bên cạnh hoàn vũ tạo hóa lô, trong miệng thì thào tự nói, mà lúc này tại thiên yêu thánh chính là đang khoanh chân ngồi trước thánh thụ yêu tộc, yên lặng hấp thu lực lượng của thánh thụ. Đúng lúc này một đạo thân ảnh dĩ nhiên từ trong thánh thụ yêu tộc chậm rãi đi ra, đứng trước mặt của Tề Thiên Yêu Thánh. Đối với chuyện này, Tề Thiên Yêu Thánh lại hoàn toàn không biết chút nào. Hiền Viên Nhai hy sinh vận số bản thân lưu lại thạch hầu trời sinh này sao? Ngược lại lại có chút tương tự với ta. Thân ảnh đi ra từ trong thánh thụ yêu tộc nhìn Tề Thiên Yêu Thánh trong miệng thì thào. Đáng tiếc, ngươi là Hiền Viên Nhai sáng tạo ra thì ta phải phá hủy ngươi, miễn cho tương lai trở thành mối họa. Người này nói xong trong mắt liền toát ra một tia sinh cơ đậm đặc, à sát cơ đậm đặc. Nếu là Phương Lâm lúc này ở đây tất nhiên sẽ nhận ra người này, hắn chính là đệ nhất yêu thánh sống nhờ vào trong thánh thụ yêu tộc. Chỉ thấy quanh thân đệ nhất yêu thánh bắt đầu khởi động một tầng kim quang. Đây là hắn lấy lực lượng trong thánh thụ yêu tộc có thể làm cho hắn hiện thân trong thời gian ngắn. Tại thiên yêu thánh không chút phản ứng nào, hoàn toàn không phát giác sự tồn tại của đệ nhất yêu thánh, vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện. Mà đệ nhất yêu thánh thì lại không chút nương tay. Một chưởng bay thẳng đến để vỗ xuống đỉnh đầu của Tề Thiên Yêu Thánh. Một chưởng này cứng rắn đánh vào đỉnh đầu Tề Thiên Yêu Thánh, lấy thực lực của Yêu Thánh tất nhiên sẽ để cho Tề Thiên Yêu Thánh trọng thương mà chết. Nhưng khi một chưởng này sắp rơi xuống đỉnh đầu Tề Thiên Yêu Thánh thì đã thấy một đạo quang ảnh kim sắc bao phủ quanh thân của Tề Thiên Yêu Thánh, ngăn cản một chưởng này của đệ nhất Yêu Thánh đập xuống. Đệ nhất yêu thánh biến sắc, một chưởng của chính mình đủ để đánh chết cường giả thiên mệnh, vậy mà lại không cách nào đánh nát tầng quang ảnh kim sắc kia. Tuy nói lúc này đệ nhất yêu thánh không có thực lực đỉnh phong của năm đó, thậm chí còn yếu hơn cả cái lúc đi cướp đoạt sinh tử luân hồi đan ở Đan Thánh Cung. Nhưng mà, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, muốn giết một Tề Thiên Yêu Thánh vừa bước vào cảnh giới thập biến không có vấn đề gì mới đúng. Nhưng trước mắt đệ nhất yêu thánh lại không làm gì được Tề Thiên Yêu Thánh. Kim sắc quang ảnh bao phủ quanh thân hắn không giống tầm thường, làm cho đệ nhất yêu thánh cảm giác được một loại khí tức đồng cân đồng tộc, giống như thánh thụ yêu tộc vậy. Thạch hầu trời sinh, chẳng lẽ hắn thực sự không phải là do Hiên Viên Nhai tạo ra, mà là linh thai do thiên địa tạo ra. Nhưng mặc dù là linh thai do thiên địa tạo thành thì cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy, trừ phi là... Vẻ mặt của... Đệ nhất yêu thánh càng khó coi, hắn nghĩ tới một khả năng không muốn nhất. Đột nhiên hắn nhìn thoáng qua thánh thụ yêu tộc thấp bé kia. Trừ phi thạch hầu này là trứng sinh ra từ trong cơ thể ngươi. Đệ nhất yêu thánh nghiến răng nghiến lợi mà nói, hận không thể một chưởng hủy diệt thánh thụ yêu tộc. Lấy thực lực của đệ nhất yêu thánh, thế gian này gần như không có tồn tại nào mà hắn không thể giết. Nhưng lại có hai chủng loại làm hắn không cách nào giết chết. Một loại chính là sinh linh cổ xưa sinh ra đầu tiên trong thiên địa như thánh thụ yêu tộc. Đệ nhất yêu thánh không cách nào phá hủy thánh thụ yêu tộc, hơn nữa còn phải sống phụ thuộc vào thánh thụ yêu tộc mới có thể kéo dài hơi tàn mà sống đến bây giờ. Một loại khác chính là sinh linh, ra đời trong thánh thụ yêu tộc, có lực lượng giống như thánh thụ yêu tộc, cũng tương đương với việc là một sinh linh tồn tại ở giữa thiên địa xa xưa nhất. Đại nhất yêu thánh cũng không cách nào hủy diệt cái loại sinh linh này. Như thế xem ra tể thiên yêu thánh tất nhiên là một trong hai loại đó, mà có khả năng càng lớn là được sinh ra trong thánh thụ yêu tộc. Dù sao thì đệ nhất yêu thánh chính là một trong những hóa thân của cổ linh Đồ Sơn. Hắn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, lúc cổ xưa không có sinh ra đời một con khỉ, cho nên tể thiên yêu thánh nhất định là ở trong thánh thụ yêu tộc thai nghén mà ra. Coi như là sinh ra trong cơ thể ngươi thì ta cũng vẫn muốn hủy diệt hắn. Trong lòng của đệ nhất yêu thánh nảy sinh lòng ác độc, cảm thấy tề thiên yêu thánh này có sự uy hiếp quá lớn. Tuy nói trước mắt thực lực còn chưa đủ để ngăn cản bước tiến chân của bọn hắn, nhưng cái loại linh thai trời sinh này có tiềm lực quá lớn, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành một tồn tại như dị thú thời hoang cổ. Vì thế mà đệ nhất yêu thánh dù liều mất hơn phân nửa lực lượng của bản thân cũng muốn hủy diệt đi tề thiên yêu thánh. Dầm! Một cỗ lực lượng hội tụ trên người tề đệ nhất yêu thánh, giờ khắc này hắn đã dần tiếp cận trạng thái đỉnh phong năm xưa. Mà động tĩnh lớn như vậy, Phương Lâm thân ở trong cổ lĩnh cũng lập tức nhận ra. Hắn lập tức buông bỏ hoàn vũ tạo hóa lô ra, hắn vác nó nhét vào túi cửu cung của mình rồi chạy tới chỗ thánh thụ yêu tộc. Phương Lâm vừa xuất hiện liền liếc thấy đệ nhất yêu thánh đang đứng trước mặt tể thiên yêu thánh, đã muốn động thủ. Không tốt! Phương Lâm quá sợ hãi, tuy nói đệ nhất yêu thánh vẫn luôn kiêng kỵ và phụ thuộc vào thánh thụ yêu tộc, nhưng không ngờ tên này lại đột nhiên hiện thân, làm bọn họ trở tay không kịp. Trước mắt trong cổ yêu lĩnh không có cường giả nào có thể chống lại đệ nhất yêu thánh, thậm chí là phóng mắt khắp thiên hạ đều cũng không tìm được cường giả như vậy. Kế tiếp sẽ tới ngươi, không cần phải sốt ruột. Đệ nhất yêu thánh nhìn thấy Phương Lâm ánh mắt lạnh như băng, hắn phất tay. Một cái pháp trận cường hãn bao vây toàn bộ cổ yêu lĩnh, khiến toàn bộ sinh linh bên trong cổ yêu lĩnh đều không thể trốn thoát. Phương Lâm cắn răng, tuy nói biết rõ mình không phải đối thủ của đệ nhất yêu thánh kia, nhưng tình hình bây giờ lại không phải là lúc Phương Lâm do dự không ra tay. Oanh một tiếng, bước ra một bước, Phương Lâm đồng thời nhét viêm thần cổ đăng và chân lăng phân thân vào trong cơ thể, trạng thái hắn liền vọt tới đỉnh phong và cũng không có bất kỳ do dự gì. Trực tiếp sử dụng 10 thành lực lượng đánh một quyền với đệ nhất yêu thánh. Về phần có thể làm bị thương tể thiên yêu thánh hay không, Phương Lâm cũng không chú ý tới. Nhưng hắn để ý có một tầng quang ảnh kim sắc giống như đang bảo vệ tể thiên yêu thánh, nghĩ đến chắc là không có gì trở ngại, hơn nữa hiện tại cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Đệ nhất yêu thánh xuất hiện mới là sự uy hiếp lớn nhất. Bất luận thế nào Phương Lâm cũng phải chiến một trận, mặc dù đây chỉ là hành vi châu chấu đá xe, rất ngu xuẩn. Đối với Phương Lâm chủ động xuất kích một quyền cường thế như vậy, trên mặt của đệ nhất yêu thánh cười lạnh và xem thường. Một tay vươn ra, Phương Lâm liền cứng ngay tại chỗ. Một cỗ lực lượng tuyệt cường khiến Phương Lâm không thể động đậy được. So với chàng ngươi thì ngươi còn kém quá xa, đệ nhất yêu thánh mỉa mai cười nói. Vẻ mặt Phương Lâm khó coi, trong lòng càng cảm thấy vô lực và đắng chát. Đệ nhất yêu thánh dù sao cũng là đệ nhất yêu thánh, có thể so với cường giả võ đạo chí tôn tuyệt thế, sao Phương Lâm hắn có thể đối phó cho được? Chênh lệch về cấp độ là vô cùng lớn, không cách nào có thể đền bù. Ngươi vẫn không thể chết, dù sao trong hồn phách của ngươi có sinh tử luân hồi đan, ta muốn từ trong hồn phách của ngươi lấy nó ra trước đã. Đệ nhất yêu thánh nói xong đã bước đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm muốn giãy giụa nhưng thân thể lại giống như mất đi khống chế, ngay cả một ngón tay cũng khó mà nhúc nhích được. Thuần túy áp chế, Phương Lâm ở trước mặt đệ nhất yêu thánh quá mức nhỏ yếu. Đúng lúc này, từ nơi không xa, một đại cẩu lông vàng lung la lung lay đi tới, vừa đi vừa ngáp giống như còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt nó có vẻ uể oải. Đệ nhất yêu thánh nhìn sang đại cẩu lông vàng, thần sắc bỗng ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Đại cẩu lông vàng cũng nhìn rõ tình huống nơi này, vẻ mặt mê mang và khó hiểu, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh đại cẩu lông vàng kịp thời phản ứng, lộ ra biểu tình hung ác với đệ nhất yêu thánh. Nó kêu lên uông một tiếng, lúc đó lại để cho tinh thần của đệ nhất yêu thánh rung mạnh. Cùng lúc đó ở chỗ sâu của đại địa, một cỗ hải cốt chân long hiện ra sinh cơ. Ở dưới biển lớn, trong thần hoàng khô mộ, có một tiếng phượng minh trong trẻo vang lên. Và chỗ sâu trong cực bắc băng nguyên, một con chim khổng lồ che khuất cả bầu trời phá băng bay ra, rồi lao lên bầu trời như diều gặp gió. Thập vạn đại sơn, điểm lành hiện lên, vạn thú thần phục, một pho tượng kỳ lân ở trong thâm sơn cùng cốc vỡ vụn ra, cùng lúc đó yêu khí trùng thiên. Đại cẩu lông vàng gầm rú không ngớt, toàn bộ yêu thú trong cổ yêu lĩnh đều run lên, từ chỗ sâu trong huyết mạch cảm nhận được sự sợ hãi, mà đệ nhất yêu thánh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tuy hắn đã hóa thân cổ linh, càng có thể so với cường giả võ đạo chí tôn. Thế nhưng giờ phút này, đối mặt với con đại cẩu lông vàng kỳ lạ này, hắn đã có một loại sợ hãi từ trong hồn phách thoát ra, không cách nào tự mình có thể khống chế được. Trói buộc quanh thân Phương Lâm lập tức biến mất, mặc dù có chút kỳ quái nhưng Phương Lâm lập tức lóe người lên, lui về chỗ đại cẩu lông vàng, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn sang đệ nhất yêu thánh. Ngay cả Phương Lâm cũng không nghĩ tới đại cẩu lông vàng này rõ ràng lại làm cho đệ nhất yêu thánh cảm thấy sợ. Hơn nữa một tiếng giống lại có thể giải trừ áp lực cho đệ nhất yêu thánh gây ra. Điều này thực sự là có chút quá kỳ dị rồi, phải biết rằng đây là đệ nhất yêu thánh, trong thiên hạ có thể nói là cường giả vô địch. Đại cẩu lông vàng lại có thể uy hiếp đến cả đệ nhất yêu thánh thì quả thực khó có thể tưởng tượng. Phương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua đại cẩu lông vàng, nhưng nó lại không để ý đến Phương Lâm, vẫn hung dữ nhìn chằm chằm vào đệ nhất yêu thánh kia, làm một bộ dáng như lâm đại địch. Phương Lâm chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của đại cẩu lông vàng, trước kia nó vẫn luôn lười biếng, ngủ như bất tỉnh, nhưng lúc này lại đầy cảnh giác và hung ác chưa từng có. Lông toàn thân đều dựng đứng cả lên, trong miệng răng nanh lộ ra, gần như tùy thời đều có thể đánh về phía đệ nhất yêu thánh. Cùng lúc đó thì phía chân trời xa xôi, một yêu thú cực lớn đủ để che cả một phương bầu trời ngang trời xuất hiện mà đến, yêu khí đáng sợ khó có thể tin được tràn ngập giữa thiên địa. Côn bằng, dĩ nhiên là côn bằng. Làm sao có thể, cổ thú côn bằng sớm đã tiêu vong từ thời thượng cổ mới đúng. Trên đời này còn có côn bằng còn sống sao? Trong cổ yêu lĩnh vang lên cả một mảng kinh hô. Cổ thú côn bằng xuất hiện trên bầu trời cổ yêu lĩnh khiến cho trong vòng ngàn dặm, ngay cả một tia nắng đều không thể chiếu xạ xuống. Phương Lâm cũng ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ rung động. Dù là một nhân vật kiến thức rộng rãi như Phương Lâm thì trong lòng cũng phải khiếp sợ tột đỉnh. Dĩ nhiên lại là côn bằng, Phương Lâm hoảng sợ nói. Đệ nhất yêu thánh cũng ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm khó coi, ngay cả hắn cũng không biết trên đời này còn có côn bằng tồn tại. Cổ thú côn bằng, nhập biển là côn, ra biển là bằng, chính là hải thú và yêu thú phi cầm sinh ra, là sinh linh có huyết mạch, đứng trên cả tuyệt đỉnh. Thời gian hoang cổ mới bắt đầu, côn bằng chính là bá chủ giữa thiên địa, nó cường đại đến cực hạn, có thể đủ để chém giết cả chân long. Chỉ có điều số lượng côn bằng còn thưa thớt hơn cả chân long và thần hoàng. Ở thời hoang cổ trung kỳ thì nó đã mai danh ẩn tích giống như bị diệt tuyệt. Cho đến thời đại thượng cổ, côn bằng cũng trở thành vật hy hữu chỉ được miêu tả trong sách cổ, không có bất cứ người nào nhìn thấy. Mà bây giờ, một đầu cổ thú côn bằng sống sờ sờ xuất hiện trên đại địa, thực sự chân thật đến không thể chân thật hơn. Bất luận là yêu thú trong cổ yêu lĩnh hay là cả vùng nhân tộc đều cảm thấy rung động vô cùng. Đôi mắt màu xanh của côn bằng nhìn chăm chú vào cổ yêu lĩnh, chuẩn xác mà nói mà là nhìn chăm chú vào đại cẩu lông vàng, trong mắt là thần thái khó hiểu. Trong lòng Phương Lâm nhảy dựng lên, chẳng lẽ cổ thú côn bằng là do đại cẩu lông vàng kêu gọi mà đến hay sao? Điều này cũng không khỏi là nghe quá rợn hết cả đít rồi. Côn bằng là tồn tại bực nào, làm sao có thể nghe theo lời kêu gọi của đại cẩu lông vàng đây? Theo Phương Lâm xem ra, côn bằng càng giống như do đệ nhất yêu thánh triệu hoán mà đến thì hơn. Dù sao thì lấy địa vị của đệ nhất yêu thánh ở yêu thú tộc đàn năm đó, chắc là đủ để sai xử cả một con côn bằng. Nhưng nhìn bộ dáng của đệ nhất yêu thánh thì hình như côn bằng này không thực sự phải do hắn triệu hoán đến. Hơn nữa côn bằng kia hiển nhiên là đang nhìn về đại cẩu lông vàng. Cút! Đệ nhất yêu thánh gầm lên một tiếng, đưa tay đánh một chưởng về phía côn bằng, vậy mà lại chủ động ra tay trước. Hóa thần cổ linh, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân với ta. Côn bằng phát ra thanh âm nặng nề giống như lôi điện nổ vang, chỉ thấy quanh thân côn bằng tỏa ra vầng sáng xanh, hóa giải lực lượng một chưởng này của đệ nhất yêu thánh. Một bàn này khiến cho mí mắt của Phương Lâm giật giật. Con côn bằng này hiển nhiên là ở vào trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa nghe ngữ khí của nó thì hình như nó không để đệ nhất yêu thánh vào trong mắt thì phải. Người muốn chết. Đệ nhất yêu thánh nổi giận, từng làm cho vạn yêu trong thiên hạ phải thần phục, kể cả côn bằng, ai dám bất kính với nó. Nhưng bây giờ con côn bằng nát này cũng dám khinh thị nó, điều này để cho đệ nhất yêu thánh sao có thể chịu được. Tất nhiên là giận không kìm được. Ngươi đã không phải là yêu thánh của ta, chúng ta chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của đương đại yêu thánh. Côn bằng nhàn nhạt nói ra, nhìn lướt qua đệ nhất yêu thánh, căn bản không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng vào lúc này lại có ngũ thải quang hoa theo chân trời phía tây mà đến, càng có một cỗ yêu khí không kém côn bằng tràn ngập khắp bầu trời. Đệ nhất yêu thánh lại biến sắc, mà Phương Lâm càng cảm ứng sâu sắc hơn. Trong cơ thể lực lượng kỳ lân của hắn kích động và vui sướng, trong lòng khẽ động, chẳng con nhà bà lẽ. Ở phía trên, một đám mây ngũ thải, cổ thú kỳ lân bay nhanh mà tới, càng có vạn trượng hào quang đi theo đằng sau, chiếu rọi toàn bộ cả đại địa. Giờ phút này, toàn bộ tộc yêu thú bất luận đang ở chỗ nào, bất luận thực lực mạnh yếu đều cùng gào rú cả lên. Mà nhóm cường giả nhân tộc cũng là vô cùng chấn động, Trước đó đã có một con côn bằng ngang trời xuất thế, làm cho thế nhân rung động, hiện tại lại xuất hiện một con kỳ lân còn sống sờ sờ. Hôm nay bị làm sao vậy? Dị thú hoang cổ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, vậy mà bây giờ liên tiếp xuất hiện hai con. Hơn nữa hai con là kỳ lân và côn bằng có thân hình cực lớn. Hai đại dị thú viễn cổ đều nhìn đối phương, lập tức đồng thời nhìn về phía đại cẩu lông vàng trong cổ yêu lĩnh. Vì sao lúc này lại thức tỉnh ta? Thanh âm của kỳ lân hết sức nhỏ, giống như là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi, ngữ khí còn có chút nhu hòa. Phương Lâm khẽ giật mình, đây là đang hỏi mình sao, hay là đang hỏi đại cẩu lông vàng? Lại nghe đại cẩu lông vàng uông uông sủa hai tiếng, giống như đang nói gì đó với kỳ lân mà Phương Lâm nghe không hiểu, quên mất lại chưa đi học cẩu ngữ. Nếu như đã thức tỉnh thì việc gì cũng đều làm, kỳ lân nói ra. Chính là ý đó, côn bằng lên tiếng. Hai đại dị thú hoang cổ đồng thời đưa ánh mắt rơi trên người của đệ nhất yêu thánh, yêu khí cường hãn làm người ta hít thở không thông. Rất hiển nhiên là hai đại dị thú là muốn động thủ với đệ nhất yêu thánh. Chuyện này làm cho Phương Lâm khó hiểu, vì sao sau khi côn bằng và kỳ lân xuất hiện lại muốn động thủ với đệ nhất yêu thánh đây? Hay là có cừu án gì? Đại cẩu lông vàng lại là tồn tại như thế nào? Côn bằng và kỳ lân thực sự do nó gọi mà đến sao? Ngay khi Phương Lâm nghi hoặc khó hiểu thì đại địa bỗng nhiên chấn động, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên đến tận mây xanh. Không phải chứ, chẳng lẽ cả chân long và thần hoàng cũng muốn xuất hiện sao? Vẻ mặt Phương Lâm bây giờ phải nói là vô cùng đặc sắc.